Bác sĩ thần thông, chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Trương Chí Tân lần đầu tiên phát hiện, lúc trên bàn phẫu thuật lại giống như đang chịu cực hình tra tấn. Hắn nhìn thoáng qua Trần Thương, tinh thần sung mãn, hắn nhìn thoáng qua Phó Ngọc Phương, cũng rất sung mãn, thở dài, chỉ có chính mình ỉu xìu. Phẫu thuật bắt đầu. Trần Thương bắt đầu phác họa trên mặt Phó Ngọc Phương. Lần này phẫu thuật, đương nhiên phải vẽ càng thêm nghiêm túc cẩn thận, thậm chí là rất nhiều nơi đều cần một chút tinh tế. Phó Ngọc Phương cảm nhận được một bàn tay lớn, linh xảo, hữu lực, ấm áp, đáng tin, càng ngày càng nghĩ đến nhiều chuyện, càng nghĩ đến thì khuôn mặt càng nóng lên, khuôn mặt cũng dần dần đỏ lên. Trần Thương lập tức nhíu mày. Phát sốt hả? Trương Chí Tân nghe xong cũng nhíu mày. Trước phẫu thuật kiểm tra đều bình thường mày. Phó Ngọc Phương cảm giác được hơi thở của Trần Thương thổi lên mặt mình. Có loại cảm giác nói không nên lời. Không không, ta chỉ có chút lo lắng. Nghe thấy hai người nói chuyện, dù là Phó Ngọc Phương cũng không tiện. Trần Thương gật đầu, cười trấn an nói. Lần đầu tiên đều lo lắng. Trương Chí Tân liếc Trần Thương một cái. Nơi này người cần phải lo lắng nhất hình như là ngươi đi. Ngươi mới là lần đầu tiên. Rất nhanh, gây tê qua đi. Phẫu thuật bắt đầu. Thật ra, phẫu thuật con mắt chủ yếu có hai loại. Một loại chính là chôn chỉ. Không quản là phẫu thuật mắt hai mí hay là mở khóe mắt, đều thích hợp. Nhưng loại phương pháp này thích hợp với người mới. Thao tác đơn giản, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chính là sau khi mí mắt được buộc gazo sẽ cản trở bạch huyết chảy trở về. Tại mí mắt phía trên cùng gân bắp thịt trên mí mắt dính liền cùng làn da. Vì vậy Trần Thương quyết định sử dụng phương pháp cắt. Bởi vì phương pháp cắt có thể lợi dụng được giao phẫu thuật cùng khâu, là hoàn toàn có thể thực hiện một loại gọi là nghệ thuật tạo hình. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là hiện tại Trần Thương chỉ am hiểu hai kỹ năng chỉnh hình sơ cấp. Một chính là kỹ thuật cắt tạo mắt hai mí, đặc hiệu là khôi phục nhanh chóng. Một chính là thuật chỉnh sửa trong ngoài khóe mắt, đặc hiệu tự nhiên. Trần Thương làm rất chân thành, thủ pháp rất ổn, cũng rất nhẹ nhàng linh hoạt. Từng chút mở ra làn da, trong khóe mắt hình thành một góc độ. Sau khi góc độ ổn định, thông qua khâu, có thể thực hiện check đi chụp mắt. Thật ra cái này cùng đạo lý với kỹ thuật tạo mắt hai mí. Chỉ là thay đổi chụp của mí mắt một chút, từ đó hình thành một hiệu quả vi chỉnh. Chính là việc Trần Thương phải làm. Trong lòng Trương Chí Tân rất lo lắng. Mồ hôi trên đầu không ngừng chảy xuống. Điều hòa không khí trong phòng mở rất mát. Thế nhưng, Trương Chí Tân vẫn cảm thấy rất nóng, khô nóng. Thế nhưng, dần dần, hắn phát hiện một điểm. Trần Thương phẫu thuật giống như rất ổn. Đặc biệt là phương diện tu chỉnh trong ngoài khóe mắt. Thủ pháp ổn định, thậm chí có thể nói là rất chính xác. Cái này làm cho Trương Chí Tân hơi kinh ngạc. Vội vàng cẩn thận nhìn Trần Thương. Cái này không nhìn không biết. Vừa nhìn thật đúng là làm Trương Chí Tân nhìn ngốc. Phải biết, vi chỉnh quan trọng nhất chính là thay đổi chi tiết nhỏ bé. Kết hợp với biến dạng cơ bắp cùng hoa văn trên thân thể. Lựa chọn phương án xử lý tốt nhất. Làm ra bố cục càng phù hợp với bộ mặt hơn. Vì vậy phẫu thuật vi chỉnh. Nặng tại chính xác. Khó tại chính xác. Nhất định phải nắm chắc từng chi tiết nhỏ nhất, cho dù chỉ sai lầm mấy mm, cũng sẽ mang đến hiệu quả hoàn toàn không giống. Cách Trương